Chương 191, ta làm Tiết Thanh tiến lên thi lễ nói, chào tiên sinh, vừa cúi người nhặt biển cửa lên, nói với quan sai lần nữa, cái tri tri đường này là của ta, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đám quan sai còn chưa nói chuyện, Thanh Hà tiên sinh đã mở miệng nói trước, Tiết Thanh, ngươi đang nói gì vậy? Tiết Thanh nói, tiên sinh, ta đọc sách ở thảo đường tri tri đường dưới chân núi, rồi lấy tay áo lau bụi trên biển cửa, cái này là của ta. Bị người quấy rối ném ở đây, xin tiên sinh tha thứ. Tiết Thanh tự học ở trường xã dưới núi, người trường xã đều biết, một tiên sinh giật mình nhớ tới, hình như thực sự cái thảo đường kia có cái tên đó, chẳng qua là các học sinh chơi đùa không để ý. Thanh Hà tiên sinh nói, theo như ta được biết, tri tri đường khác chỗ thảo đường ngươi ở, đừng có thêm phiền. Đám quan sai nghe thấy lời ấy thần sắc do dự, có lẽ là học tử muốn nhận tội thay tiên sinh. Tiết Thanh nói, các quan sai hỏi đám học tử song viên hay học ở tri tri đường đi, chuyện tri tri đường chính là do ta gây nên, nói xong chỉ một ngón tay xuống núi, lúc này thành viên tri tri đường chúng ta đã tới, có gì các ngươi muốn hỏi có thể tới hỏi, người ở đây không tin. Thanh Hà tiên sinh càng nhíu mày, nhìn Tiết Thanh nói, Tiết Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Tiết Thanh thi lễ nói, học trò biết, các học trò ở song viên dám làm việc như thế. Tự nhận không đủ tư cách nên lúc này cũng không có gì có thể giấu giếm, biết được quan phủ tra hỏi thì ta cũng tới chờ đợi. Vẻ mặt Thanh Hà tiên sinh nghiêm túc không ngờ, nói, ngươi nói là các học sinh đọc sách ở ngoài song viên vì kiến nghị chuyện Trương Liên Đường là do ngươi kích động gây nên ư? Tiết Thanh đáp đúng, lại nói, trên thực tế không phải vì Trương Liên Đường bị bắt, lúc ấy chúng ta là vì Trương Điện, quả nhiên là vậy. Mặt mày đám quan sai còn khá ổn, sắc mặt đám giáo tập đã thay đổi lớn. Chợt giật mình, quả nhiên suy đoán là đúng, khi đó đột nhiên các học sinh vì chuyện của Trương Niệm mà đứng lên gây chuyện thì biết có gì đó quái lạ, còn chưa kịp tra ra chuyện Trương Liên Đường, sau đó càng gây càng lớn, thì ra ngọn nguồn là chuyện Trương Niệm, quả nhiên có người khống chế thúc đẩy sau lưng, Tiết Thanh, chính là Tiết Thanh này sao, cái đứa trẻ bị người ghét bỏ vì sống dựa vào Quách gia, cuồng ngôn muốn đổ Trạng Nguyên lấy vợ, nếu như là con cháu thế gia như Trương Liên Đường thì cũng thôi. Hắn là Tiết Thanh, cô nhi quả mẫu ăn nhờ ở đậu, sao hắn có thể làm cho trăm chúng học tử đều nghe hắn, sao lại có gan lớn gây ra chuyện lớn như vậy? Lúc này quan sai đã không còn nghi vấn, giơ binh khí trong tay lên, nói, ở đâu? Tiết Thanh chống gậy quay người nói, đi theo ta, đứng trên đường nghe được tiếng ồn ào, lại thấy đông đảo các học tử trong trường xã xuống núi, người trên đường trước phủ học cung cũng giật nảy mình, chẳng lẽ lại gây ra chuyện rồi ư? Không phải. Nói là tìm được chủ mưu gây chuyện rồi, còn cần tìm chủ mưu gây chuyện ư, cũng là học sinh mà, người trên đường phố cũng đi xem náo nhiệt theo, thảo đường bị vây lại chật như nêm, bốn phía trên cây đều trèo đầy người, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy một đám giáo viên quan sai và mười mấy học tử đứng đấy, đều là mặc trường bào màu xanh, tay cầm quyển sách, vừa định đi học ư, chúng ta đọc sách ở tri tri đường, cái gọi là đọc sách rất đúng đắn, đọc sách cổ nhân, đọc sách hiện nay. Biết rõ quá khứ suy nghĩ về tương lai, từng thiếu niên đứng ra nói, quan sai dẫn đầu trừng mắt cắt ngang, nói, chúng ta không quan tâm các ngươi đọc sách hay là đọc gì, có phải các ngươi kích động các học tử khác gây chuyện hay không, cổ động mọi người qua sông viên ngồi. Trương Liên Đường nói, sao cái này lại gọi là kích động, chúng ta vừa mới nói, chúng ta đọc sách nghiên cứu thảo luận chuyện đức độ của các bậc tiên hiền tại tri tri đường, thấy chuyện của Trương Niệm như vậy, đương nhiên muốn luận lẽ phải. Sau đó chia sẻ với đồng môn khác cái này có lỗi gì, nói xong nhìn quanh bốn phía, cao giọng nói, vì sao chúng ta đọc sách, mười thiếu niên cùng kêu lên, xung quanh nhìn các học tử văng lên ồn ào, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, cảnh này làm đám quan sai nghĩ đến khung cảnh lúc ấy bên ngoài song viên, nhất thời bất an biến sắc, cũng càng chắc chắn, còn nói không phải các ngươi kích động, bây giờ các ngươi muốn làm gì. Các ngươi lập hội đọc sách thì đọc sách, xúi dục các học tử qua nghị luận chính sự, chuyện của quan phủ là không đúng, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang. Tiết Thanh nói, lời này sai rồi, vì sao đọc sách không thể nghị luận chính sự, chuyện của quan phủ, nói tới đọc sách, ta có bài thơ làm vì tri tri đường, làm thờ. Tiết Thanh kia, án sát tư trong Trường An phủ nhận được tin tức, vị này so với Liêu Thừa. Đoàn Sơn quan to tam phẩm vốn dĩ có thể bảo trì phong độ lại nhất thời biến sắc, quan sai tới báo tin có chút không hiểu, học tử làm văn ngâm thơ có gì mà phải kinh ngạc, hắn lại định làm thơ ư? Án Sát Tư nói, người khác làm thơ thì thôi nhưng Tiết Thanh này đều đã làm thơ cho Tông Chu và Liêu Thừa, kết quả Tông Chu đã chết, Liêu Thừa cũng bị định tội, mặc dù không chính thức nói ra nhưng tin tức cũng tự truyền ra, nói Liêu Thừa bị định tội hoàn toàn là bởi vì một học tử tên là Tiết Thanh làm một bài thơ cho hắn. Hiện nay tra hỏi ra người học tử của Tri Tri đường cổ động sau lưng chính là Tiết Thanh, muốn bắt hắn, hắn dẫn theo các học tử gây chuyện, ngộ nhỡ cũng làm cho mình bài thơ thì sao bây giờ, thế là vội vã hỏi, làm thơ cho ai? Quan sai vội nói, là thơ cho Tri Tri đường. Án Sát Tư thở phào, lúc này mới hỏi, thơ gì? Quan sai lấy ra một tờ giấy, nói, cửa hàng bút mực giấy nghiêng gần đấy nhiều, có người viết lại liền, trình lên. Án Sát Tư tiếp nhận đọc thầm, thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao, triêu vi điền xá lan, mộ đăng thiên tử đường, tương tương bản vô chủng, nam nhi đương tự cường, đọc xong cười khổ, thiên tử trọng anh hào, bọn họ có chí hướng lên chầu thiên tử, thế nên nghị luận triều chính không có gì sai, đúng không? Trong sảnh không có người trả lời hắn, quan viên trên dưới Trường An phủ bây giờ vẫn còn nhận răng dạy. Lý Quang Viễn càng mang số phận chịu tội, tạm thời do Sơn Tây Đường cử ra quan viên đại diện Trường An phủ. Lúc này Lý Quang Viễn đứng bên trong phủ học cung, cả người đều ngơ ngác, nghe bên ngoài ồn ào, đó là do có rất nhiều học sinh cùng đọc lên theo. Nhà vua coi trọng người hiền tài hào kiệt, văn chương dạy cho bọn ta, tất cả các ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý, sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử, tương tương không phân biệt, nam nhi phải tự cường. Quả nhiên có lòng hăng hái hào hùng, Lý Quang Viễn nói, ngươi dạy, quay đầu nhìn Thanh Hà tiên sinh đứng một bên, ngươi điên rồi sao, không phải ta đã nói ngươi đừng để nàng như vậy, cái từ như vậy lại không nói ra được, bảo thủ sao, không phải, Thanh Hà tiên sinh nói, thiếu niên khí khái hào hùng như vậy, hắn cũng nhìn về phía Lý Quang Viễn, đây cũng không phải là ta dạy ra được, trên thực tế một bài giảng ta cũng không dạy cho nàng. Nói ra đủ loại chuyện từ khi Tiết Thanh nhập học, lại là như thế, trước kia không biết, Lý Quang Viễn nghe được trợn mắt há hốc mồm, vì tránh hiềm nghi cố gắng không qua lại với Thanh Hà tiên sinh và Quách gia, thế nên những chuyện này vẫn là lần đầu biết được, không khỏi kinh ngạc, đó là ai, đám người, kia, lần đầu tiên không thốt ra võ phu, có thể dạy dỗ ra hài tử như vậy, sao lại biến thành võ phu, Thanh Hà tiên sinh nghĩ đến tư thái phụ nhân của Tiết mẫu. Lại nghĩ tới phong thái vợ chồng tiên đế, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, hắn khẽ thở dài, nói, trời sinh vậy, sắc mặt Lý Quang Viễn thay đổi một chút, thủ đoạn như thế, tài tình như thế, là chuyện may mắn, nếu như tiên đế vẫn còn, hoặc là không xảy ra chuyện mưu hại, lại châu mày như buồn như vui, mà bây giờ lại sợ ra mặt, bị để mắt tới, liền gọi người hỏi bên ngoài thế nào, Án Sát Tư muốn bắt những học tử ở Tri Tri đường kia ư. Người đến là một giáo tập, vui vẻ nói, vừa phái người đến răn dạy một phen, bảo không được nói bậy khiến nhiều người nghi ngờ, nếu trong lòng lo lắng ảnh hưởng đến chính trị, càng phải đọc nhiều sách thánh hiền, trước khi thi cử, không thể nói suông. Đương nhiên đây là nói với các học sinh, đã khuyên bảo phủ học cung chú ý kỹ cái Tri Tri đường này, không được dung túng chút nào, xem như lần này tránh được một kiếp rồi, chuyện ở Song Viên cũng ngừng. Sơn Tây Đường cũng không dám la lối bao vây học sinh một lần nữa, nói ra thì chính mình cũng không có quả ngon để ăn, tự mình đề phòng trước, Thanh Hà tiên sinh vuốt râu im lặng một lúc, vào giờ phút này, còn có chút không dám tin, giáo tập nói tiếp, hiện tại rất nhiều các học sinh đều la hét muốn gia nhập Tri Tri Đường cùng nhau đọc sách, Lý Quang Viễn phủi tay áo tức giận nói, hoang đường, đương nhiên đọc sách phải học ở trường, gia nhập Tri Tri Đường cái gì không biết, Tiết Thanh đâu. Giáo tập vội đi ra ngoài, không bao lâu thì trở về nói, sau khi quan sai đi hắn cũng rời đi, nói là có chuyện, Lý Quang Viễn tức giận, thật đúng là quý nhân có nhiều việc, trong Song Viên Liễu gia, trước đại sảnh, Liễu lão thái gia di chuyển hai quả cầu sắt vàng trong tay, nhìn thiếu niên đi theo Liễu Xuân Dương tới, cười ha ha một tiếng nói, cháu rể của ta tới, chương 192, tiểu nhân mọi chuyện còn chưa đi đến đâu, đã kêu cháu rể lên rồi. Liễu Xuân Dương rũ mắt xuống mỉu môi, Tiết Thanh vội thi lễ nói, Liễu lão thái gia chớ chê cười, tiểu tử không đảm nhận nổi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Liễu lão thái gia nói, ta cũng không nói đùa, ta nói ngươi được ngươi chắc chắn sẽ được, chủ Tri Tri Đường nổi danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy thật sự là vinh hạnh, nói xong cười to, tuy mọi chuyện mới phát sinh nhưng đã truyền khắp Trường An Phủ cũng không kỳ lạ. Tiết Thanh thi lễ lần nữa, cười khổ nói, lão thái gia đừng chê cười, tiểu tử chỉ vui đùa mà thôi, không đảm đương nổi một chữ chủ. Liễu lão thái gia dò xét nàng, tuy đã sớm biết tiểu tử này là người chủ đạo trong chuyện lần này nhưng không nghĩ tới có thể chủ đạo đến tình trạng này, vậy mà dám lập hội. Tuy bọn nhỏ lập hội nhìn như vui đùa nhưng muốn thành xã cũng không phải đơn giản dễ dàng, lấy sải chơi xúc cúc của Liễu Xuân Dương và Trương Liên Đường mà nói, phải có đầy đủ năng lực, còn phải có đầy đủ tiền tài để chống đỡ, có gia thế lôi kéo người, ví dụ như cách lưu xã của Bùi Yên Tử. Còn Tiết Thanh này không tiền không thế lại làm cho rất nhiều thiếu niên nhà cao quyền quý ở phủ Trường An tụ lại, cam nguyện mạo hiểm xét nhà diệt tộc vì đó thúc đẩy, chẳng lẽ là bởi vì hội làm thơ, dĩ nhiên không phải, thứ tài tình này nhiều nhất là giả bộ ngoài mặt, rất ít người có thể khiến người ta khom lưng, Tiết Thanh này thật không tầm thường đây. Liễu lão thái gia vung tay lên nói, đừng nói những lời khách sáo này, Liễu gia ta đối ngươi mà nói thích hợp hơn, mau mau ra quyết định thành thân đi. Tiết Thanh nói, thái gia, ta cũng không cảm thấy việc vong ân phụ nghĩa thích hợp với Liễu gia, thái gia người có ân với ta, sao ta có thể hại người cùng bất nghĩa. Liễu lão thái gia hừ một tiếng, nói, không sao, Liễu gia chúng ta và Quách gia khác biệt, không quan tâm người khác nói thế nào, càng không mưu đồ thanh danh gì, ngươi cứ việc vong ân phụ nghĩa đến đây đi, lão đầu này thật sự là bá đạo, có thể thuyết phục thế gia đại tộc thành Trường An đình công, đương nhiên không tầm thường. Hơn nữa Quách Hoài Xuân hoàn toàn không thể so sánh, tiếp xúc với loại người này cũng không dễ dàng. Tiết Thanh có chút bất đắc dĩ, hành động lần này của Liễu lão thái gia là thưởng thức ý chí giao thiệp của nàng, thế nhưng thật sự không biết nên khen hắn có con mắt như ngọc hay là mắt mù nhìn không rõ. Nói, ta quan tâm, lão thái gia người cũng đã nói, ta thân là chủ của Tri Tri Đường, sao có thể làm ra chuyện nói lời không giữ lời chứ, hôn sự của ta với tiểu thư Quách gia đã hứa nếu đổ trạng nguyên. Quách gia đã có tình ta không thể tuyệt nghĩa, Liễu lão thái gia chạm hai quả bóng vàng trong tay tạo ra một tiếng, nói, cái này dễ thôi, ngươi đổ trạng nguyên cưới tiểu thư Quách gia, ngươi không đổ được thì cưới Ngũ Nhi Liễu gia ta, như vậy có tình có nghĩa, tất cả mọi người đều vui. Tiết Thanh ngạc nhiên, nhưng ta không vui, sao lại đào cái hố này để mình nhảy vào, nàng cau mày nói, thái gia, dù ta thi không đậu, cũng không có đạo lý phải cưới nữ nhi nhà người. Liễu lão thái gia cười ha ha, nói, tiểu tử, ta biết tâm tư của ngươi. Tiết Thanh giật mình, ngươi biết. Liễu lão thái gia cười một tiếng, nói, nam nhân đa tình cũng không phải chuyện xấu, thiếu niên tình nghĩa cũng không phải là ta không có gặp, ngươi yên tâm, ngươi và Ngũ Nhi thành thân, ta sẽ để cho nữ tử kia có địa vị cùng cấp, dù không có danh chính thê, cũng sẽ không bị ức hiếp. Nữ tử kia sao? Tiết Thanh ngạc nhiên. Liễu lão thái gia nhíu mày không vui nói, chẳng lẽ còn có nữ tử khác, thiếu niên này, quá đa tình chính là lạm tình rồi, thiền y gì đấy. Tiết Thanh nghe Liễu Xuân Dương ở bên nhỏ giọng nhắc nhở một câu thiền y, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, nói, thái gia thật sự hiểu lầm rồi, nếu như thái gia lo lắng chuyện Trường An phủ lần này thì có thể yên tâm, người và ta vui buồn có nhau, đều biết bí mật của nhau, không nhất định cần phải kết thân mới thành một thể. Tiết Thanh định giải thích, Liễu lão thái gia lại nhíu mày nói, ngươi nói cũng không sai, Liễu gia ta và Quách gia khác biệt, ngươi và nhà ta cũng không có đại ân tình gì người đời đều biết, ta cũng không cần để ý thanh danh gì. Liễu lão thái gia cười hờ hững nói, Tiết Thanh, đây là ngươi nói Liễu gia ta tiểu nhân, đây là uy hiếp, ngươi không nghe lời ta kết thân, là muốn kết thù. Tiết Thanh cười khổ, loại chuyện kết thù này cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới nghề nghiệp tương lai của nàng. Quách gia có thể bỏ qua không tính nhưng Liễu gia với việc dậm chân có thể khiến cho cả thành Trường An đều phải run lên, cũng không thể không cẩn thận. Liễu lão thái gia lại cười ôn hòa một tiếng nói, hôn nhân đại sự thực sự không thể đùa bỡn, ta sẽ thương nghị với thân trưởng của ngươi, lời phụ mẫu là lệnh, vả lại ta cũng không thể không buộc ngươi phải cưới Ngũ Nhi, không phải ta đã nói, ngươi thi đỗ trạng nguyên, dù việc này không đề cập tới, nếu thật sự không muốn thành thân thì hăng hái thi trạng nguyên đi. Ây, tương lai ngươi đổ trạng nguyên, chẳng phải Liễu gia ta cũng có công lao ư, thật là đẹp cả cây cọc, thật sự là uy hiếp rồi. Tiết Thanh nhìn lão nói, vậy ta còn phải đa tạ thái gia rồi. Có vẻ như Liễu lão thái gia không nghe được sự bất mãn của nàng, chân thành nói, không cần cảm ơn, không cách nào tiếp tục nói chuyện được nữa, Tiết Thanh chỉ có thể cáo từ, cho là thân phận nam tử không cần lời hứa trói buộc, làm việc thuận tiện, không ngờ rằng nam nhân cũng phải nhận dây dưa về hôn sự. Được rồi, người quá ưu tú không có cách, giải quyết vấn đề mấu chốt là thân phận nữ tử, nhưng điểm này nàng lại phải cân nhắc, như vậy thì chỉ có thể để phụ mẫu ngăn cản rồi. Tiết mẫu khóc lóc là biện pháp tốt nhất đối với những kẻ vô lại. Ngươi nhìn cái gì đấy? Bên tai chợt truyền đến tiếng Liễu Xuân Dương. Tiết Thanh lấy lại tinh thần mới phát giác chính mình nhìn về phía trước với vẻ ngơ ngẩn. Khi Liễu Xuân Dương nhắc nhở, nàng nhìn kỹ chỗ trước mắt, đổ nát thê thương, mang theo dấu vết lửa đốt. Đây chính là nơi lúc trước giết Tông Chu. Khóe miệng của nàng cong lên, Liễu Xuân Dương nhìn thấy nàng cười, lưng không khỏi run lên. Đương nhiên hắn cũng biết nơi này là đâu, cái suy đoán kia mới hiện ra, bật thốt lên câu hỏi không nên hỏi này. Tiết Thanh nói, vật thị nhân phi sự sự hưu, dục ngữ lệ tiên lưu. Giọng Liễu Xuân Dương run rẩy nói, ngươi cũng thích làm thơ như vậy? Ừ. Tiết Thanh liếc mắt nhìn hắn, thiếu niên mắt hạnh lông mi dài vẫn như cũ, giống như lần đầu nhìn thấy trận xúc cúc, chỉ là không biết gầy đi hay là nảy nở, mặt mũi so với khi đó lớn hơn mấy phần, càng tuấn tú, chỉ là ánh mắt lấp lánh, giống như nai con bị hoảng sợ. Lời Liễu Xuân Dương đã ra khỏi miệng nên dứt khoát hỏi nhiều hơn, bèn nói, có gì ngươi không sợ chứ, có thể làm ra nhiều chuyện như vậy? Còn nữa, tổ phụ ta mà cũng coi trọng ngươi, không tiếc uy hiếp dụ dỗ cũng muốn kết thân với ngươi. Ngươi, tiếng thiếu niên rung động, ngươi là yêu quái sao? Tiết Thanh quay đầu, nói, đúng. Nói xong đưa tay vỗ bả vai Liễu Xuân Dương, há miệng gào một tiếng làm bộ muốn lao vào. Liễu Xuân Dương hét to một tiếng lui về phía sau, suýt chút té ngã. Tiết Thanh đưa tay kéo hắn lại, cánh tay đỡ lấy, ngửa đầu cười ha ha, quay người nhanh chân rời đi. Liễu Xuân Dương trừng lớn mắt hạnh, mặt đỏ lên nhìn bóng lưng lắc lư của thiếu niên kia, thật đáng sợ. Chương 193, tâm tư tạm thời bỏ chuyện Liễu lão thái gia làm phiền lòng xuống, trở lại thảo đường dưới chân núi Lục Đạo Tuyền, quan sai học tử tụ tập bên này đều đã giải tán, khôi phục lại yên tĩnh lần nữa, tấm biển tri tri đường cũng treo lên một lần nữa. Quách Tử Khiêm khoanh tay tường tận xem xét, vui mừng ra mặt nói, rất nhiều người đều muốn gia nhập tri tri đường của chúng ta đọc sách, Liên Đường thiếu gia từ chối, nói chuyện đọc sách quan trọng là tĩnh tâm, bất kể đọc sách ở đâu cũng đều là đọc sách. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lại nhỏ giọng nói, lúc này tri tri đường nổi danh, bề ngoài quan phủ nói mặc kệ, kỳ thật theo dõi chúng ta, cho nên trước mắt giấu tài. Tiết Thanh mỉm cười gật đầu, nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, chắc chắn tri tri đường sẽ phong mà không lộ. Quách Tử Khiêm lại quan tâm hỏi chuyện Liễu gia, Tiết Thanh thở dài, Quách Tử Khiêm có phần đồng tình an ủi quá ưu tú cũng là phiền não, cũng tỏ vẻ tuy rằng chính mình họ Quách nhưng cũng không để ý chuyện Tiết Thanh lựa chọn kết thân với Liễu gia, nói, dù huynh cưới ai cũng là đại ca của ta. Tiết Thanh lắc đầu cười, tiễn Quách Tử Khiêm, Chu tiên sinh ở bên phía trường xã lại dạo bước tới, nhà vua trọng người hiền, văn chương dạy các người, muôn nghề đều thấp kém, chỉ đọc sách là cao. Sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử, tương tương không phân biệt, nam nhi phải tự cường. Hắn thì thầm, Tiết Thanh ngươi đã có khát vọng này thì nên nghiêm túc đọc sách, dựa vào tự học là hoang phí, ngươi tới đọc sách với ta, ta bảo đảm sang năm ngươi sẽ thi huyện đậu. Tiết Thanh có chút kinh ngạc, Chu tiên sinh ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói, huyện lệnh Trường An là tỷ phu của ta. Tiết Thanh càng thêm kinh ngạc, Chu tiên sinh lại nghiêm túc nói, đương nhiên là bởi vì ngươi vốn có tài học, ngươi lại học với ta mấy tháng tài nghệ, đi thi huyện không thành vấn đề, so với thi phủ thi đạo, thi huyện rất dễ dàng, nhiều khi còn cố ý buông tha cho những người già đi thi, toàn bộ do huyện tôn làm chủ, thế nên Chu tiên sinh có quan hệ thông gia, hơn nữa hiện giờ Tiết Thanh tài tình nổi tiếng ở Trường An phủ, khẳng định sẽ không có người dị nghị. Chu tiên sinh thành khẩn nói, như thế ngươi cũng thắng cá cược, từ đó về sau có thể đi theo Thanh Hà tiên sinh đọc sách, ta chỉ muốn cùng ngươi nghiên cứu tham khảo đạo thi từ, cũng không trì hoãn ngươi đọc sách, khi nào đọc sách gì đều do ngươi làm chủ. Hắn còn chưa nói dứt lời, Tiết Thanh gật đầu đáp vâng nói, ta thích Chu tiên sinh như vậy, về sau buổi chiều mỗi ngày sẽ đi tới học đường của tiên sinh nghe giảng bài, quả nhiên bày điều kiện thi huyện ra, hắn sẽ đồng ý. Chu tiên sinh mỉm cười hài lòng rời đi, chỉ là có chuyện không rõ. Hắn nói thích Chu tiên sinh như vậy, ta thế nào, sẽ không cho ta là người làm việc thiên tư chứ? Chu tiên sinh nói với Thanh Hà tiên sinh, có chút ưu sầu, nếu như không phải Thanh Hà tiên sinh yêu cầu, hắn sẽ không nói ra câu nói như thế kia, nghĩ tới Chu Lâm Sinh hắn giữ mình trong sạch hơn 30 năm, Thanh Hà tiên sinh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không phải hắn vì ngươi cam đoan có thể qua thi huyện mới đồng ý, hắn vì mấy câu sau của ngươi, không trì hoãn hắn đọc sách, hắn tự làm chủ, nói xong lắc đầu, vì Tiết Thanh này không có ý định đi thi huyện, chỉ là đặc biệt tiếp lời, Chu tiên sinh thở phào, lại nhìn Thanh Hà tiên sinh có chút đồng tình. Tiết Thanh này rõ ràng không phải học sinh của Thanh Hà tiên sinh nhưng người người đều cho là vậy thế nên làm những chuyện này đều bị tính lên trên đầu Thanh Hà tiên sinh, hết lần này tới lần khác, Thanh Hà tiên sinh lại không có cách quản thúc, việc cá cược lúc trước kia, người người đều cười Tiết Thanh, xem ra hiện tại người nên bị cười là Thanh Hà tiên sinh, thật đáng thương, cũng không quản hắn muốn đi thi huyện hay không, mặc dù chỉ nói buổi chiều mỗi ngày sẽ đến học đường của ta, cũng đồng ý đọc sách, ta cũng có thể quản thúc. Chu tiên sinh nói, Thanh Hà tiên sinh gật đầu, nói, làm phiền Chu tiên sinh hao tâm, Chu tiên sinh trả lễ nói, Tiết Thanh này kỳ thật ta cũng thích, làm thơ làm rất là giỏi, chỉ là có chút lộn xộn, nói xong cáo từ, Thanh Hà tiên sinh im lặng một khắc ở trong thảo đường, đứng dậy đi xuống dưới núi, đứng ở cách đó không xa, thấy trước thảo đường có một tiểu tỳ ngồi xổm chơi đùa, bên trong cửa mở là người thiếu niên đang ngồi ngay ngắn nâng bút viết chữ, thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Trong lòng không nghĩ chuyện khác, sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử, Thanh Hà tiên sinh mặc niệm trong lòng, chợt ánh mắt ngưng lại, ra một quyết định, Tiết Thanh ngẩng đầu, hơi híp mắt lại nhìn thấy một cái bóng lưng thẳng nhiên, lúc này ánh mặt trời dần nghiêng, cuối thu gió núi thổi qua, bên tai đầy tiếng xào xạc, núi lục đạo tuyền lá bay tán loạn màu sắc sặc sỡ, Tiết Thanh cầm bút đứng dậy đi tới cửa, bóng lưng Thanh Hà tiên sinh nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt. Chỉ có Noãn Noãn ở trước cửa, giơ tay bay lượn theo đuổi nào là bướm và lá rụng, cứu Trương Niện, Thiền Y ra, giết chết Tông Chu, an toàn trở ra nhưng giống như thời gian cũng không dễ dàng hài lòng như ý. Qua chuyện này, các thiếu niên cũng đã trưởng thành, mà tất nhiên lớn lên cũng không có khả năng mọi chuyện đều như ý. Không sao, chẳng qua buồn phiền chỉ là củi gạo dầu muối tương giấm trà, dù sao cũng tốt hơn chuyện sinh tử chém chém giết giết lúc trước, vẫn sống tốt là được. Tiết Thanh quay lưng về phía thảo đường, giơ tay ném bút ra phía sau, văng lên một tiếng, vững vàng rơi vào trong ống đựng bút, gió đêm vù vụ mang thêm mấy phần hung dữ, bên trong thảo đường cửa sổ đóng chặt ngăn cách gió lạnh, Tứ Hạc tiên sinh quỳ gối ngồi nghiêng, nhấp một ngụm rượu, ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, tiếng nhai sần sật, nói, vậy con ngạc nhiên cái gì? Tiết Thanh vừa cúi đầu đọc sách, vừa nói, con ngạc nhiên bọn họ vì quản thúc mà dụ dỗ con. Cũng chỉ dám nói ra cam đoan thi huyện đỗ, còn tiên sinh người có thể mở miệng hứa hẹn thi đỗ trạng nguyên, bởi vậy có thể thấy được, quả nhiên bọn họ không lợi hại bằng tiên sinh người. Tứ Hạc tiên sinh đắc ý mấy phần nói, đó là đương nhiên ta so với bọn họ, ta khinh, ta cũng không có hứa hẹn, là con lừa gạt ta. Tiết Thanh lật một trang qua nói, biết rõ bị lừa lại dám đồng ý, đó cũng là bản lĩnh thật sự, bản thân chẳng sợ hãi. Tứ Hạc tiên sinh lại đắc ý muốn cười, nhướng mày nói, đây là con khen ta ư, hay là khen con đây, Tiết Thanh để lão làm tiên sinh của mình sao không biết có lẽ lão đang gạt mình, Tiết Thanh nói, người và con đều là thần tiên tại thế, khen ai cũng như vậy, Tứ Hạc tiên sinh cười ha ha, ném một hạt đậu phộng vào nàng, Tiết Thanh không thèm ngẩng đầu đưa tay đón được bỏ vào trong miệng, nhai sần sật, thôi đi, đừng thổi phồng, đó là ta biết. Con vốn dĩ không muốn thi trạng nguyên gì đó, Tứ Hạc tiên sinh nói, nhấp một ngụm rượu, con biết ta cũng biết, mọi người giả bộ hồ đồ làm sao dễ chịu, làm sao đến thôi, Tiết Thanh gật đầu nói, tiên sinh nói có lý, Tứ Hạc tiên sinh rút ra một nhánh cây, đánh về phía bả vai của nàng, Tiết Thanh nghiêng vai, đương nhiên không né tránh, nói có lý còn không mau đọc sách nhanh lên, đã lâu như vậy mới xem được ngần ấy, tiên sinh, con đã rất nhanh, quá nửa đêm còn phải luyện võ. Đêm nay con chớ ngủ, biết rồi, không được ầm ĩ, ôi, ôi, chuyện Liễu gia muốn con làm con rể, con làm sao bây giờ, què, rau trộn, ta Ngọc Thụ Lâm Phong như thế, phong thần tuấn tú như thế, người gặp người thích hoa gặp, không ngờ Tiết Thanh này vẫn rất được người ưa thích, Ngũ Nhi tiểu thư Liễu gia cũng coi trọng hắn rồi, Ngũ Nhi tiểu thư này vừa thông tuệ lại xinh đẹp như thế, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mấy phụ nhân đứng ở góc tường đại tạp viện vội vàng phơi quần áo mùa đông dưới ánh nắng, nói tới chỗ này, bịt một tiếng cửa lớn bị đá văng, Quách Bảo Nhi nắm roi ngựa trong tay, trợn tròn mắt nhìn họ, thân sắc đám phụ nhân bất an, rút chung lại một chỗ, lắp bắp nói, Bảo Nhi tiểu thư, mới tới ư, Quách Bảo Nhi nói, các ngươi không nên nói bậy, Liễu Ngũ Nhi này không có coi trọng Tiết Thanh, đó là bởi vì nàng ta đánh cược thua, chuyện đánh cược đương nhiên chúng phụ nhân cũng nghe nói nhưng làm người lớn, ai sẽ thật sự để hôn nhân của nữ nhi vì đánh cược mà nên, rõ ràng chỉ là cái cớ thôi, Bảo Nhi tiểu thư đáng thương, chúng phụ nhân nhìn nàng liên tục gật đầu đáp vâng. Cửa nhà mẫu tử Tiết Thị mở ra, một nữ đồng ngồi xổm ở trước cửa chơi với mấy tiểu hài tử, bên trong truyền đến tiếng nam nữ nói chuyện, Quách Bảo Nhi rón rén đi qua, nha đầu sau lưng kéo góc áo nàng, nhỏ giọng nói, chúng ta trở về đi, phu nhân không cho tiểu thư qua bên này, chỗ ở của mẫu tử Tiết Thị thực sự Quách Bảo Nhi chờ từng tới, khinh thường, chỉ là lúc này trong cửa truyền đến tiếng nói chuyện khiến lòng nàng nổi nóng, Tiết phu nhân, đây cũng không phải nói đùa. Liễu gia thực sự thành ý, ngươi xem đây là đồ theo thùa Ngũ Nhi tiểu thư làm, cố ý làm một đôi giày cho ngươi, trong lòng Quách Bảo Nhi hừ một tiếng, Liễu Ngũ Nhi chỉ cố làm ra vẻ chứ sẽ không đích thân theo thùa may vá, cảm ơn, thật sự là không được, việc hôn nhân đã định với tiểu thư Quách gia, tuyệt đối không thể, tiếng Tiết mẫu vang lên, sau đó là tiếng khóc lóc, những lời khác cũng không nói nên lời, thật là vô dụng, Quách Bảo Nhi cào tường oán hận, phụ nhân này lại khóc. Khóc cái gì, mắng người của Liễu gia một trận, sau đó cầm chổi đuổi ra là được, suy nghĩ hiện lên, cắn răng một cái đứng thẳng người, cất giọng xông vào trong, Tiết phu nhân, ngươi khóc cái gì, có cần hỗ trợ hay không, nha đầu bên cạnh và người trong nội viện giật nảy mình, tiếng Tiết mẫu khóc cũng dừng lại, có chút không thể tin, là Bảo Nhi tiểu thư sao, tiếng bước chân đi tới cạnh cửa, Quách Bảo Nhi vụt roi ngựa trong tay một cái, cất bước ra vẻ, kẹo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra, Tiết mẫu nhìn thấy nàng thần sắc kinh ngạc, người, Quách Bảo Nhi nói, ta chỉ đi ngang qua đây, khóc cái gì, trợn tròn mắt nhìn một nam một nữ sau lưng Tiết mẫu, ở nhà ta còn bị người bắt nạt sao, người có đi ngang qua cũng sẽ không từ bên này qua, Tiết mẫu bật cười nhưng cũng không vạch trần trò xiết của trẻ con, trả lời không có, không có, Quách Bảo Nhi nói, Tiết Thanh đọc sách đi, đi học cho giỏi, Tiết mẫu đáp vâng, cách bắt chuyện như thế này có thể Quách Bảo Nhi không am hiểu, lại cảm thấy mình như vậy sẽ bị mất mặt mà nổi nóng, vung cây roi đi thẳng về phía trước, bên này Tiết mẫu cũng đều không giữ lại, Quách Bảo Nhi nắm chắc cây roi trong tay, cắn răng, vĩnh tai nghe, sau lưng lại truyền đến tiếng nói chuyện, Tiết phu nhân, người không cần phải gấp gáp, chúng ta sẽ không làm khó Thanh Tử thiếu gia, đúng vậy, không phải Thanh Tử thiếu gia đã nói thi đậu trạng nguyên mới thành thân với Quách tiểu thư. Ngũ Nhi tiểu thư chúng ta nói, nếu Thanh Tử thiếu gia đỗ trạng nguyên đương nhiên thực hiện lời hứa ngàn vàng và thành thân với Quách tiểu thư, nàng không có nói thêm nửa câu, nàng chỉ đợi Thanh Tử thiếu gia không đỗ trạng nguyên, mới cùng thành thân, như vậy, phu nhân và Thanh Tử thiếu gia sẽ không bị làm khó, tiếng khóc của Tiết mẫu nhất thời dừng lại, Quách Bảo Nhi giận dữ, Liễu Ngũ Nhi hèn hạ, sao Tiết Thanh có thể đỗ trạng nguyên chứ, Liễu Xuân Dương cúi đầu vào đi trong sân. Bỗng nhiên bên tai nghe được giọng nữ nhi gọi ca ca, nhất thời trong lòng giật mình, cũng không ngẩng đầu mà tăng tốc bước chân, nhưng người đứng phía sau đã chạy đuổi kịp, sắc mặt Liễu Ngũ Nhi ửng đỏ, thở gấp, yếu đuối muốn ngã, Liễu Xuân Dương không đành lòng nhìn, đưa tay ra trước nói, chuyện này muội không cần phải tìm ta không giúp được muội, nghĩ tới đây lại tức giận, nếu như lúc trước không phải muội lừa gạt ta cũng sẽ không đánh cược cái này với Tiết Thanh, thua bởi hắn. Nếu như không phải lúc đó mất đi mặt mũi ghi hận ở trong lòng, về sau cũng sẽ không bị hắn dụ đi song viên đánh cược, cũng sẽ không trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Liễu Xuân Dương đỏ cả vành mắt, đáng sợ, người đáng sợ như vậy, tay Liễu Ngũ Nhi che lồng ngực, há miệng muốn nói, Liễu Xuân Dương cắt ngang lần nữa, nói, muội cũng không cần lo lắng, chỉ cần muội đừng để hắn thích, hắn ưa thích tiểu thư Quách gia không rời, nhất định có thể thi đậu trạng nguyên. Vốn dĩ tất cả mọi người đều không tin Tiết Thanh có thể thi đậu trạng nguyên, nhưng đó là bởi vì bọn họ không biết Tiết Thanh đáng sợ thế nào, như là yêu quái, có gì không làm được, Liễu Ngũ Nhi trợn tròn mắt hạnh, nhưng cũng không tiện, nàng cũng đừng vì vậy mà cố ý qua chọc Tiết Thanh, làm hắn chán ghét mình, làm vậy có thể mất mạng đó, Liễu Xuân Dương vội nói tiếp, muội cũng đừng tự cho là thông minh qua chọc phá quấy nhiễu hắn, muội, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, tóm lại. Cam chịu số phận đi, Liễu Ngũ Nhi nhìn hắn, thở dài một cái nói, ca ca, huynh sợ cái gì vậy, muội cũng không lo không sợ gì đâu, Liễu Xuân Dương giật mình,